kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 578, cấm kỵ sổ tay. Như là đã lấy được sợ hãi người bù nhìn, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Mượn đêm mưa, biến mất ở cổ đặc sâm cổ bảo. Còn như cổ đặc sâm cổ bảo sau đó sẽ phát sinh cái gì náo động. Cái này liền cùng Tô Đại Nhiên không có quan hệ. Đại ca, ta nghe Huyết Oa Oa nói. Ngươi tìm sợ hãi người bù nhìn là vì hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Đại ca, sợ hãi người bù nhìn cùng ta trao đổi qua. Nó là đáng tin cậy. Quái vật đầu kim tự tháp hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Thanh âm còn mang theo lấy lòng. Phí Mặc rất tâm tác. Thật vất vả gặp Tô Đại Nhiên. Kết quả Tô Đại Nhiên dự định đưa nó bán đổi lấy ngân tệ. Chẳng lẽ mình cái này đỉnh cấp đại hung cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Thế nhưng nó không dám nói lung tung. Bất kể là Tô Đại Nhiên lúc này tình cảnh, vẫn là nó mới vừa ra tay với Tô Đại Nhiên, đều nhường Phí Mặc rơi vào tan vỡ chung. Ta và cấm kỵ vật rất hữu duyên sao? Tô Đại Nhiên cảm thấy tam giác sắt lời nói rất là kỳ quái. Dường như, mỗi cái cấm kỵ vật mình cũng có thể tín nhiệm. Hắn vẫn cho rằng, đen nhánh tam giác sắt cùng tim mình bên trong Huyết Oa Oa. Là bởi vì mình đã từng thân phận mới đúng chính mình tán phát thiện ý. Nhưng bây giờ, đen nhánh tam giác sắt tự nói với mình. Sợ hãi người bù nhìn cũng có thể tín nhiệm. Tô Đại Nhiên tổng cộng liền tiếp xúc 3 cái cấm kỵ vật. Kết quả toàn bộ đều có thể tín nhiệm. Cái này độ tín nhiệm cũng quá cao a hát. Cao Tô Đại Nhiên đều cảm thấy ngoại hạng. Đối với lần này, hắn càng hiếu kỳ hơn. Chính mình đánh mất ký ức đến cùng là cái gì? Tô Đại Nhiên không nói gì. Hắn an tĩnh ngồi ở trên nóc nhà. Ở trong đêm mưa thưởng thức trước nhãn cần hồng đèn. Nhìn lấy đối diện hình chiếu 3D khổng lồ quảng cáo. Quảng cáo chung ở phát hình Cyberpunk gần nhất Tân Văn. Tân Văn chỉ báo tốt. Chỗ tối tội ác. Một cái đều chưa từng xuất hiện. Đại khái hơn một giờ phía sau. Một chiếc xe bay đứng ở lầu bên. Từ xe bay xuống một gã khoác đấu trung thần bí nhân, hắn chính là Tô Đại Nhiên người ủy thác. Làm cho Tô Đại Nhiên lấy trộm sợ hãi người bù nhìn. Thù lao là 1.000 đồng bạc. Đây coi như là cự khoản. Đủ để cho Tô Đại Nhiên đem cải tạo toàn bộ cánh tay trái tài liệu mua đủ. Đồ đạc lấy được. Thần bí nhân đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Thanh âm phi thường âm lãnh. Đồng thời mỗi đi một bước đều sẽ xuất hiện cơ giới tiếng va chạm. Hắn cơ giới cải tạo viễn siêu Tô Đại Nhiên. Thực lực phi thường cường đại. Nhưng là hắn cũng không dám lấy trộm sợ hãi người bù nhìn. Mà là vẫn ủy thác những người còn lại lấy trộm sợ hãi người bù nhìn. Nghĩ đến, hắn hiểu được sợ hãi người bù nhìn đáng sợ. Không sai, Tô Đại Nhiên gật đầu. Bộp một tiếng sắp tối cái dương ném ở thần bí nhân dưới chân. Thần bí nhân chứng kiến cái dương đen trong nháy mắt. Đầu tiên là mừng như điên. Tiếp lấy chính là hoảng sợ. Người mở ra, người rốt cuộc là ai? Thanh âm của hắn rất là run rẩy. Tiếp lấy xoay người liền chuẩn bị ly khai. Sợ hãi người bù nhìn là đánh số 0013 cấm kỵ vật, nếu như không phòng bị chút nào mở ra, cũng sẽ bị sợ hãi mê thất thôn phệ. Do đó biến thành sợ hãi người bù nhìn để tuyến con rối phía trước cái dương đen hắc sắc xích sắt. Là đặc biệt xác đội tồn tại niêm phong đi lên. Chuyên môn là dùng để phong ấn cấm kỵ vật. Không có thủ đoạn đặc biệt dưới. Tuyệt đối không thể tùy ý mở ra hắc sắc cái dương. Hơn nữa coi như mở ra, tối đa cũng là đánh một cái vá. Xuất thủ, giết hắn đi. Tô Đại Nhiên hướng về phía cái dương đen hô. Đen nhánh tam giác sắt nói sợ hãi người bù nhìn có thể tín nhiệm. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không cách nào yên tâm. Bởi vì thật sự là quá bất hợp lý. Lần này tính một cái nếm thử. Tên này người ủy thác cho chính mình nhiệm vụ. Hiển nhiên là để cho mình đi chịu chết. Nếu không phải là mình thân phận lục cố. Mình lúc này đã là sợ hãi người bù nhìn đề tuyến con rối. Theo Tô Đại Nhiên sống rơi. Hắc sắc trong dương phát ra kỳ quái tiếng cười. Cái dương kẽo kẹt bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Thần bí nhân đã bị vô tận sợ hãi bao phủ. Hắn thoát đi tốc độ nhanh hơn. Nhưng là hắn mau nữa. Cũng mau bất quá sợ hãi sương mù dày đặc. Ở hét thảm một tiếng dưới. Hắn bị sợ hãi sương mù dày đặc bao phủ. Tiếp theo, hắn dường như dịch thể một dạng. Đang sợ hãi trong sương mù hóa thành một bãi huyết thủy. Phía trước thân thể cải tạo cơ giới linh kiện. Bùm bùm rơi trên mặt đất. Linh kiện rất nhiều. Nghĩ đến hắn cải tạo trình độ cũng rất cao. Ngân tệ rơi mất không đến 100 cái. Xem ra, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có hảo ý. Không có ý định cho chính mình thanh toán thù lao. Bất quá, từ trên người của hắn ngã xuống một bản bằng sắt sách vở. Cái này tốt giống như là đặc biệt xác đội cấm kỵ sổ tay. Tô Đại Nhiên nhặt lên cấm kỵ sổ tay. Xem ra, thần bí nhân này cùng chấp pháp giả có quan hệ. Bằng không không có khả năng sở hữu đặc biệt xác trong đội bộ đồ đạc. Chính mình sợ là chọc tới phiền toái. Chấp pháp giả ở Cyberpunk thế giới là mạnh nhất một lớp người. Bất quá, đối với cấm kỵ sổ tay, Tô Đại Nhiên vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì đặc biệt xác đội ghi chép rất nhiều thần bí không biết cấm kỵ vật. Mở ra cấm kỵ sổ tay. Đánh số 000, một nữ nhân họa quyền. Năng lực không biết, tung tích không rõ, đánh số 000, hai, chỉ. Oa oa, năng lực không biết, tung tích không rõ, trước 10 cái cấm kỵ vật. Toàn bộ đều là năng lực không biết, tung tích không rõ. Không, bọn họ là Cyberpunk thế giới kinh khủng nhất cấm kỵ vật. Mỗi cái cấm kỵ vật đều phong ấn tà thần. Mỗi cái cấm kỵ vật xuất hiện, đều sẽ dẫn phát đại khủng bố. Nhìn tiếp xuống phía dưới. Đánh số 0013, sợ hãi người bù nhìn. Năng lực sợ hãi sương mù dày đặc đánh số 0012, người giấy. Năng lực không biết đánh số 0015, đen nhánh tam giác sát. Năng lực khủng bố bọ cánh cứng, không nghĩ tới đen nhánh tam giác sát. Đánh số 0015, cấm kỵ vật. Tiếp theo nhìn tiếp, đánh số 0021, hồng giá y. Năng lực huyết bệnh, đánh số 0026, liên thể oa oa. Năng lực không biết, hồng giá y. Liên thể oa oa, Tô Đại Nhiên chau mày. Thật nhiều cấm kỵ vật tên. Mình cũng thật quen thuộc. Thường trọng yếu, tỉ như hồng giá y làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới một cái tên người. Hứa Thiến, tốt tên quen thuộc. Nàng dường như đối với mình không phải liên thể oa oa. Tô Đại Nhiên nghĩ tới âm nhu cùng âm linh. Não hải vô ý thức hiện ra chắp tay song bào thai nữ hài. Tiếp theo nhìn tiếp, đánh số 0033, cú mèo lông vũ. Năng lực hoán linh địa ngục quái điểu, đánh số 0037, cuối cùng vũ khí. Năng lực yên diệt. Tô Đại Nhiên càng xem, não hải càng đau, thật giống như trong đầu nổi lên một hồi bão táp. Có vật gì đang thức tỉnh? Quái vật đầu kim tự tháp. Phí Mặc. Ilian cũng ở xem cấm kỵ sổ tay. Bên trong rất nhiều cấm kỵ vật. Đều là bọn họ lão quen thuộc quỷ. Đều là Tô Đại Nhiên quỷ. Tỉ như người giấy là khóc. Hồng giá y là Hứa Thiến. Liên thể oa oa là âm nhu âm linh. Cú mèo lông vũ là Hồng Kiêu. Cuối cùng vũ khí là Giang Đình. Các nàng lúc này đều bị vây ở Cyberpunk thế giới. Bản thể không biết tồn tại ở tầng nào trong ác mộng. Ở Tô Đại Nhiên não hải cơn đau thời khắc, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp, Ilian đồng thời cảm thấy một cổ vô hình đại khủng bố. Bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã, tràn ngập nồng đậm xám lạnh sương mù dày đặc. Ở xám lạnh trong sương mù, dường như xuất hiện rất nhiều kinh khủng đôi mắt. Những thứ này ánh mắt đang tìm kiếm cái gì? Đại ca, quái vật đầu kim tự tháp cấp bách phía dưới. Khống chế được Tô Đại Nhiên bàn tay. Đem cấm kỵ sổ tay hợp lại. Ilian mở ra chính mình địa ngục. Đem Tô Đại Nhiên kéo vào hắc ám. Phí Mặc mở ra sợ hãi sương mù dày đặc. Đem Tô Đại Nhiên bao khỏa. Sau đó cấp tốc ly khai vùng đất thị phi này. Đó là Trung Gia Linh ánh mắt. Ở Tô Đại Nhiên não hải nhấc lên bão táp lúc. Trung Gia Linh dường như cảm nhận được Tô Đại Nhiên khí tức. Nàng đang tìm Tô Đại Nhiên một. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.